Nó đã hoàn toàn quên đi mỏi mệt, lười biếng, sẽ cáo chi ngươi hết thảy. Ngươi tiếp xuống nhiệm vụ. Đúng vậy, chằm chằm những cái kia ngoài định mức xuất hiện người chơi. Đương nhiên, dạy bảo Xương Lang cùng Hỏa Nha nhiệm vụ. Lão thư bản chỉ là tạm thời tiếp nhận ngươi. Ở ngươi nhiệm vụ này bên ngoài thời gian, ngươi cần chỉ có thể là dạy bảo Xương Lang, Hỏa Nha. Tần Nhiên nói xoay người rời đi. Mà ở Tần Nhiên sau lưng, lười biếng ngáp một cái, uể oải nói ra, cùng Vu Độc Chi trụ giống nhau đồ vật xuất hiện. Chấm ngoặc kép, âm thanh thời gian dần trôi qua không thể nghe thấy. Tần Nhiên tin tưởng lười biếng sẽ xử lý tốt hết thảy, liền như là hắn tin tưởng thượng vị tà linh siêng năng. Về phần hắn, tự nhiên là muốn đi làm chuyện hắn nên làm. Tỉ như, đi Walmart đường phố Bàng Lạc Nhai nhìn xem phải chăng có cái gì dị thường. Phải biết, đây chính là phòng của hắn phụ cận, tuyệt đối không thể chủ quan. Ước chừng sau 2 giờ, Tần Nhiên hài lòng xuất hiện ở Phong Thu Tửu quán bên trong. Hướng về coi trời bằng vung bọn người lên tiếng chào về sau, hắn đi thẳng tới quầy bar, miễn phí chanh nước. Tần Nhiên hướng về phía Rachel nói rằng, giới hạn một chén. Tửu quán lão bản nương nhấn mạnh. Sau đó, lão bản nương chóp mũi ngửi động, nói, ô mai mặt trà que kem, sô-cô-la chuối tiêu thuyền, bơ quế kem bánh, hồng đậu phái, còn có sữa chua vớt. Ngươi là ăn cướp cửa hàng đồ ngọt rồi sao? Không, ta giao trả tiền, mà lại, ta xử lý qua vị đạo. Tần Nhiên không hiểu nhìn về phía tửu quán lão bản nương. Không nên đem chân chính đầu bếp cái mũi xem như là thông thường bày thiết trí. Nó có thể ngửi được ngươi vĩnh viễn không nghĩ tới vị đạo. Ta nhiều thả một mảnh chanh, có thể giải ngán. Nói tửu quán lão bản nương đem chanh nước bỏ vào Tần Nhiên trước mặt. Nhìn lấy chén bên trong hai mảnh chanh, Tần Nhiên cười một tiếng. Giải ngán, hắn nhưng không cần, bất quá, hắn cũng sẽ không cự tuyệt chính là. Liền như là hắn không có ý định giấu giếm khi trước phát hiện. Nói theo một cách khác, hắn cùng trước mắt tửu quán lão bản nương đã sớm liên hệ chặt chẽ ở cùng nhau. Từ lúc đầu bởi vì coi trời bằng vung tồn tại mà lẫn nhau thỏa hiệp. Đến bây giờ lại bởi vì coi trời bằng vung mà đứng ở cùng một trận chiến dây bên trên. Quan hệ của song phương rất kỳ diệu. Tuy nhiên mối quan hệ là coi trời bằng vung, nhưng là hai người lại thường thường muốn vòng qua coi trời bằng vung. Không thể để cho đối phương biết được. Bất quá, dưới đáy lòng, hai người đều hy vọng cáo chi coi trời bằng vung đây hết thảy. Cơ hồ là theo bản năng, ngồi ở quầy ba bên ngoài Tần Nhiên cùng đứng ở quầy ba bên trong tửu quán lão bản nương liền cùng. Lúc hướng về coi trời bằng vung nhìn lại, mà lúc này đây coi trời bằng vung chính bưng chén rượu thoải mái cười to. Để hoan nghênh chúng ta bạn mới đeo đơ gia nhập, còn có lão bằng hữu gì, Perelman trở về, hôm nay rượu ta mời, mọi người thoải mái uống đi. Còn có, ta cho mọi người biểu diễn ta áp trục tiết mục một người độc uống. Vừa dứt lời dưới, xếp thành một hàng 22 chi tạo hình khác nhau. Trang bị cồn nồng độ khác biệt rượu dịch liền bị cứ như vậy xuất hiện ở trên mặt bàn. Ngô, vẫn là thôi đi. Nhìn lấy một màn này, Tần Nhiên, tửu quán lão bản nương cùng một chỗ lắc lắc đầu. Tại không có chữa trị trước, coi trời bằng vung liền để hắn tiếp tục không tim không phổi đi xuống đi. Xoay người Tần Nhiên không có mở miệng, mà là thông qua tư tin đem tình cảnh vừa nãy miêu tả ra rồi. Sau đó, hắn liền phát hiện tửu quán lão bản nương có chút sững sờ. Thế nào? Tần Nhiên hỏi, ngươi xác định là gió? Vẫn là gió nhẹ, tửu quán lão bản nương cường điệu nói. Ta tin tưởng ta tùy tùng, nó không có khả năng nhìn lầm. Tần Nhiên 10 phần khẳng định, nếu như đơn độc là bạo thực, Tần Nhiên còn sẽ có chỗ do dự. Nhưng còn có lười biếng ở, Tần Nhiên tin tưởng lấy lười biếng năng lực không sẽ sai lầm. Nếu thật là gió nhẹ, vậy thì phiền toái, bởi vì chấm ngoặc kép. Tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, tửu quán lão bản nương bỗng nhiên ngừng lời nói, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết.